Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 835. Áy náy tan nát cõi lòng, không mất mặt, ha ha, Tiểu Sương, gần đây thế nào cũng không tới tìm ta. Chu Hạc đưa tay nhẹ nhàng nắm ở Tiểu Sảng eo nhỏ nhắn. Nhìn chằm chằm nàng Mỹ con mắt của Lệ, người bận rộn như vậy. Không phải là ở quốc nội chụp diễn, chính là ở nước ngoài chụp diễn, tham gia cái gì Oscar, điện ảnh tuyên truyền, ta sao có thể tìm tới thích hợp thời cơ tìm ngươi này người bận rộn a? Khác như vậy, âm dương quái, khí, có phải là ngươi hay không môn công ty nhìn rất nghiêm. Hai tay Chu Hạ siết chặt lấy, giữ lấy nàng eo thon, đem Tiểu Sương nhẹ nhàng ôm lấy. Hướng bên trong phòng nghỉ ngơi đi tới, hắn mới vừa rồi nhưng khi nhìn đến Tiểu Sương trợ lý liền đi theo. Đúng vậy, người khác không phải là đề nghị ta làm gì thanh thuần thiếu nữ nhân thiết ấy ư. Công ty dĩ nhiên đối với xem ta rất nghiêm. Ai, ngươi làm gì vậy? Ban ngày, không phải nói có chính sự sao? Tiểu Sương đang nói chuyện, thấy Chu Hạc ôm nàng đi về phía phòng nghỉ ngơi. Nhất thời kinh hoàng, nàng trợ lý có thể liền ở bên ngoài phòng làm việc mặt chờ. Vạn nhất phát hiện làm sao bây giờ? Vậy thì như thế nào? Đợi một hồi ngươi thì nói ta tìm ngươi nói kịch bản. Thử vai diễn, ngươi, Tiểu Sương còn muốn nói điều gì? Môi cũng đã bị chặn lại. Một ngày không gặp như cách 3 năm. 3 tháng không thấy như cách âm dương. Âm dương giao dung. Sinh tử luân hồi, chẳng phân biệt được ngày đêm, không ngừng không nghỉ, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, Tiểu Sương trước sau như một chiến lực cường hãn, hào không kiêng sợ, Chu Hạ vài lần lấy tay chặn lại nàng môi đỏ mọng, mới không có để cho nàng liệu lượng giọng hát, để cho bên ngoài nhân nghe được, ngắn ngủi 1 giờ, 6 lần đi thượng nhân sinh đỉnh phong sau. Tiểu Sương rốt cuộc dừng lại nàng tiến tới bước chân, nằm ở Chu Hạ trong ngực nghỉ ngơi. Mấy phút sau, Tiểu Sương vội vã đứng lên, ở trong gương nhìn một chút nhìn nàng trên mặt lưu lại dư âm. Mồ hôi tóc ướt mũi nhọn, bất đắc dĩ bĩu môi, bất mãn nhìn về phía Chu Hạ. Đều tại ngươi, bây giờ ngươi nói làm sao bây giờ? Đợi một hồi nhất định sẽ bị tôm nhỏ phát hiện. Được rồi. Trách ta, vậy ngươi đi hướng tắm rửa đi, thổi khô thì không có sao. Chu Hạ bất đắc dĩ nói, đây chẳng phải là rõ ràng hơn. Tiểu Sương ngoài miệng vừa nói chuyện, cũng đã đi vào bên trong phòng tắm. 10 phút sau, hai người cùng đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, đều đã lần nữa khôi phục lúc trước ăn mặc chỉnh tề dáng vẻ. Chỉ là cửa phòng đóng chặt bên trong phòng nghỉ ngơi một mảnh hỗn độn. Khiến cho vừa mới phát sinh sự tình, chưa đủ là ngoại nhân nói, người mới vừa nói để cho ta đóng phim, Chu Tiên Hai, Tam Vĩ Yêu Hồ cái này vai phủ. Tiểu Sương ngồi ở Chu Hạ đại đại trên bàn làm việc. Hai cái mây chân không ngừng ở trước mặt hắn lắc. Đúng vậy, nhân vật này rất xuất sắc, ta cho ngươi miêu tả hả? Được rồi, ngươi nói một chút, ta suy nghĩ. Nguyên văn là như vậy miêu tả, đó là một cái cực nhu mị nữ tử, trường mà thẳng mái tóc không có bàn khởi, phủ trên bả vai, như nước nhu hòa, trắng nõn trên da thịt, có uyển ước lông mi, tinh xảo mũi, môi đỏ mọng nhàn nhạt, sóng mắt như nước, nhìn sang, cuối cùng như nước, thấy được nhân sâu trong nội tâm, nàng là một để cho người ta xem một chút. Cũng bắt trước Phật tâm đau nữ tử. Cứ như vậy nhút nhát đứng ở đàng kia. Đứng ở trong ánh trăng. Ngưng nhìn bọn hắn. Thời gian, phảng phất cũng dừng ở một khắc kia. Chu Hạ đem liên quan tới Tam Vĩ Yêu Hồ miêu tả cõng một lần. Thấy Tiểu Sương mặt đầy trở về chỗ. Liền hỏi, thế nào? Có phải hay không là rất thích hợp ngươi? Cái này Tam Vĩ Yêu Hồ ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng. Là rất thích hợp ta. Chính là vai diễn quá ít. ngươi lại không thể để cho ta diễn công ty của các ngươi điện ảnh nhân vật chính sao? Tiểu Sương bĩu môi một cái, hay lại là bất mãn nói, ha ha, ta cũng không biện pháp, ha, đây là công ty quy định, phá hư, công ty nhiều như vậy nghệ sĩ, lòng người liền giải tán, đội ngũ sẽ không tốt mang theo. Bất quá, Hoan Duệ phải ra phẩm một bộ phim kêu, áy náy tinh động. Ngươi nghĩ diễn lời nói, nữ chủ ta có thể giao cho ngươi. Chu Hạ không khỏi nhớ lại bộ phim này tới. Thật mà, vậy thì tốt quá, nhanh nói cho ta một chút. Cái này kịch bản còn không có giải quyết. Đại thể là một cái nam minh tinh cùng nữ phụ tá. Người đại diện câu chuyện tình yêu, phải không? Nghe có chút ý tứ. Kia kịch bản hoàn thành, cũng làm người ta nhanh lên một chút phát cho ta. Ta đợi đến thời gian không ngắn. Phải đi nha. Tiểu Sương cao hứng vừa nói, từ trên bàn làm việc đi xuống, tiến tới Chu Hạ trong ngực, với Chu Hạ thật sâu vừa hôn, lúc này mới không thôi đi ra ngoài. Buổi tối thấy nha, nhìn không thôi rời đi Tiểu Sương đồng học, Chu Hạ không khỏi có chút chột dạ. Đề cử bộ này để cho người xem, áy náy tan nát cõi lòng, điện ảnh. Hắn thật đúng là lương tâm có chút áy náy. Bất quá Hoan Duệ mượn Hạ Hoa điện ảnh biên kịch đi qua giúp đổi kịch bản. Cũng sẽ không giống như nguyên điện ảnh như vậy suy luận hỗn loạn. Hoang đường buồn cười, vốn là do Tiểu Hồ diễn thiếu nữ tâm nữ chủ. Cũng không phải sẽ không đáng yêu nhân mặt đầy huyết. Nhắc tới, minh tình yêu nữ, nam giúp quản lý tình không phải là không có. Như vậy đề tài thực ra rất được người tuổi trẻ, đặc biệt là nữ hài thích chú ý. Nhưng chỉnh thành, áy náy tinh động, cái loại này người đại diện cùng minh tinh giữa ái tình cổ tích như vậy ngu đần nội dung cốt truyện. Nhân vật dựa vào giống người vật đôi thế, cố sự cơ cấu đơn bạc, đó bất quá là đại minh tinh cực dài MV tập hợp mà thôi. Với chân chính điện ảnh kém qua xa, đương nhiên, bộ phim này cũng có hợp cách địa phương, làm một bộ fan điện ảnh. Không cân nhắc các diễn viên diễn kỹ, chỉ đánh giá nhan giá trị lời nói. Có Tiểu Hồ, Đỉnh Đỉnh, Trần Thuật, Vương Muốn Khánh, Nhiệt Ba, Trương Vân Lung các loại xuất ca mỹ nữ diễn viên. Phương diện này đúng là hợp cách. Bây giờ Tiểu Hồ gia vị đã sẽ không đi diễn loại này điện ảnh. Tiểu Sương nhân khí cao như vậy, chỉ cần điện ảnh kịch bản sửa lại một ít, tìm một đáng tin đạo diễn. Kiểm soát ở diễn viên biểu diễn, chế ra một bộ đạt tiêu chuẩn fan điện ảnh, hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, nhân vật nam chính cũng phải đổi. Đổi một có thể trêu chọc so với, vừa có thể trang xoáy đùa quá lố, tiếp địa khí, còn có thân hòa lực. Thí dụ như Tiểu Liệp Báo, Lâm Cẩu, cũng rất trọng yếu, đối với Tiểu Sương một cái TV già mà nói. Còn trẻ như vậy đóng phim nữ chủ, đã là rất không chuyện dễ dàng rồi. Này vừa vặn cũng kiểm nghiệm hạ fan của nàng độ trung thành. Phòng bán vé lực hiệu triệu, nhìn một chút tương nam đài truyền hình vệ tinh đủ loại số liệu rốt cuộc bao lớn lượng nước. Tiểu Sương sau khi rời khỏi, Chu Hạ vội vàng trở lại trước bàn làm việc. Trong xử lý chưa muốn ký báo cáo, ở đoạn thời gian trước bên trong. Hạ Hoa điện ảnh từ kỳ nghỉ hè đương sơ kỳ chiếu phim mấy bộ điện ảnh. Bây giờ đã chuẩn bị kết thúc. Ngày 25 tháng 5 chiếu phim, trở về, tích lũy thu hoạch 4.8600 triệu phòng bán vé. Ở lão mưu tử danh tiếng cùng điện ảnh rất tốt đẹp tiếng tăm chống đỡ dưới. Xin trễ thêm bí thược sau. Bây giờ mỗi tuần lấy triệu nguyên phòng bán vé hướng 500 triệu đại quan đánh vào. Thiết Thính Phong Vân 3, chậm gần một tuần lễ, ở tháng 5 đáy chiếu phim, cuối cùng thu hoạch 3.1200 triệu, đã hạ ánh. Bernard Vu Đông lần này muốn cầm một bộ Hồng Kông mảng kinh doanh trận đường lão mưu tử văn nghệ. Điện ảnh, tiếp tục trả thù lúc trước, Thương Thành, cùng Hoàng Kim Giáp, đụng nhau thất lợi thù. Cũng không có được như ý. mà ngày mùng 6 tháng 6 ở toàn cầu đồng bộ chiếu phim Cuộc Chiến Luân Hồi. Tuần đầu mạt 3 ngày, phân biệt thu phòng bán vé 42.6070.000, 55.000.000, tính tổng cộng phòng bán vé 1.5800.000.000, lực áp cùng đang trong kỳ hạn bên trong, X-Men 2. Trở về, Thiết Thính Phong Vân 3. Cuối cùng bộ phim này chiếu phim 1 tháng tích lũy phòng bán vé 4.0600.000.000 hạ ánh, trở thành ở hội địa tối bán chỗ ngồi mảng khoa học viễn tưởng một trong. Ngày 16 tháng 6 ở nội địa chiếu phim quái thú mảng lớn Godzilla. Ngày đầu liền đạt được vượt qua 70.000.000, tuần đầu 3 ngày đạt được gần 2.300.000.000 phòng bán vé. Nội địa kinh người phòng bán vé thu nhập, cũng trợ giúp quái thú Chi Vương lấy 38.000.000 đô la chọc đăng hải ngoại phòng bán vé đứng đầu. Bảng toàn cầu phòng bán vé càng là đột phá 400.000.000 USD đại quan. Sau đó là ngày 20 tháng 6 chiếu phim Hạ Hoa, Tiểu Thời Đại 2. Ở trước mặt có nhiều bộ mảng lớn. Trước nhất bộ tiếng tăm không tốt dưới tình huống. Bộ này danh thiếp ngày đầu như cũ thu được 24.6% xếp hàng phiến. Nói rõ điện ảnh phương vẫn rất coi trọng bộ phim này. Cuối cùng lần hai Nhật, Maleficent phân đi một ít xếp hàng phiến sau. Tiểu Thời Đại 2, tuần đầu mạt thu được 1.27 ức phòng bán vé. Kém xa trước nhất bộ khí thế bừng bừng, mà tiếng tăm chê khen nửa nọ nửa kia, Maleficent cứng rắn mới vừa kết quả đó là lưỡng bại câu. Thương, tuần đầu hai ngày phòng bán vé, cận vi 86.000.000. Cái này đang trong kỳ hạn chung. Hạ Hoa điện ảnh vốn là định còn có một bộ do Nhã Nhã diễn viên chính khổ tình văn nghệ điện ảnh thân ái sẽ công chiếu, nhưng là cuối cùng lựa chọn rút lui đương. Dù là bộ phim này ở đang tiến hành do Củng Hoàng đảm nhiệm bình ủy hội chủ tịch hỗ bên trên liên hoan phim bên trên, thu được biên kịch xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất tam hạng giải thưởng lớn, nhưng là ở ngày 22 tháng 6 bầu trời này ánh đang trong kỳ hạn quả thực quá khốc liệt, cuối cùng chỉ là tiểu quy mô điểm ánh sau, liền do Chu Hạ làm chủ, lựa chọn rút lui đương. Với Tiểu Thời Đại 2 bất đồng, thân ái là thuần túy văn nghệ điện ảnh, dưới tình huống này rút lui đương không mất mặt, nếu không vì mặt mũi, bộ phim này thật sự thành con chốt thí, khả năng ở trên cao ánh trong một tháng xếp hàng phiến đều không cách nào vượt qua 15%. Cuối cùng phòng bán vé có thể hay không quá 50.000.000 đều là vấn đề. Nhưng ở cái kia thời không, bộ phim này ở tháng 9 phân thượng ánh, lại thu được vượt qua 300.000.000 phòng bán vé. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.